Sậu Lạc Kỳ Kinh, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 54 hôn một lúc, Hạ Tuyên buông tay khỏi Hướng Biên Đình, cong ngón trỏ gõ nhẹ vào cằm cậu, đi rửa mặt đi, nụ hôn này không kéo dài lâu, bị Hạ Tuyên cắt ngang, Hướng Biên Đình vẫn chưa lấy lại tinh thần từ lúc âu yếm. Cứ ngơ ngác nhìn hắn, hơi thở rối loạn. Không phải Hạ Tuyên không muốn tiếp tục, chỉ là nếu tiếp tục trong phòng tắm này thì có thể sẽ là một cảnh tượng khác. Vừa rồi hắn chỉ làm qua loa, cũng chưa giải quyết đến nơi đến chốn. Hướng Biên Đình đáp một tiếng, hơi thở vẫn chưa ổn định. Hạ Tuyên đỡ lấy eo Hướng Biên Đình, gần như nâng đỡ một nửa trọng lượng cơ thể cậu. Hướng Biên Đình cầm lấy bàn chải điện bên cạnh. Ngẩng đầu thấy trong gương có hai người, một trước một sau, cảm giác khung cảnh thật khó tả. Cậu quay đầu nhìn Hạ Tuyên, anh cứ ôm em như vậy để rửa mặt sao? Hạ Tuyên nhìn lại cậu, muốn đổi tư thế à? Hướng Biên Đình cười, không phải, cậu bóp một chút kem đánh răng lên bàn chải, lầm bầm, còn đổi tư thế gì nữa chứ? Tư thế này đã đủ khó xử và ngọt ngào rồi. Rửa mặt mà còn có người bên cạnh đỡ, khiến cậu trông thật yếu đuối. Nhưng mấy ngày nay cậu vẫn luôn yếu đuối, lúc thì nhờ hắn cõng, lúc thì nhờ hắn ôm. Nhưng chuyện này còn phải xem đối tượng. Nếu không phải là Hạ Tuyên, cậu chắc chắn không thể yếu đuối như vậy. Hướng Biên Đình nhét bàn chải vào miệng, nhìn mình trong gương, đáy mắt hiện lên chút cười, thầm nghĩ, mày cứ tiếp tục tiêu chuẩn kép đi, ôm để rửa cũng được. Hạ Tuyên tiếp lời, âm thanh vù vù của bàn chải điện nhẹ nhàng vang lên. Hướng Biên Đình đánh răng, đầy miệng bọt, không tiện nói chuyện, chỉ phồng má nhìn hắn. Kem đánh răng cậu dùng cũng là vị bạc hà, giống như mùi trên người cậu, nhẹ nhàng và trong trẻo. Hạ Tuyên ghé vào cổ cậu ngửi một cái, rồi hôn nhẹ vào sau tai cậu. 2 phút sau, bàn chải điện tự động ngắt điện. Hướng Biên Đình cúi đầu nhổ bọt rồi súc miệng. Hạ Tuyên tiếp tục chủ đề vừa rồi. Có muốn ôm để rửa không? Quá khó rồi. Nói xong, Hướng Biên Đình cười. Cậu không thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Thật kỳ quái. Không khó. Hạ Tuyên trêu cậu. Thử thì biết. Không thử nữa. Hướng Biên Đình cúi đầu cười đến mức vai nhẹ nhàng run rẩy, miệng dính một vòng bọt kem đánh răng. Em còn chưa yếu đuối đến mức đó đâu. Dạo này anh ôm em còn ít à? Hạ Tuyên nhẹ nhàng vuốt eo cậu. Bên hông Hướng Biên Đình tê tê, vô thức co lại một chút. Vậy dạo này em khá yếu đuối. Yếu đuối đến mức có thể khiến người khác phẫn nộ rồi. Hạ Tuyên bật cười. Rửa mặt mà còn cần anh ôm, có phải yếu đuối quá không? Cậu đã lâu không cắt tóc, tóc ở chắc hơi dài, khi mở vần nước phốc nước lên mặt, tóc đều bị ướt. Hạ Tuyên giơ tay vuốt tóc cậu ra sau, làm vậy thì chẳng có tác dụng gì, tay vừa buông ra thì tóc lại rơi xuống. Không sao, một lúc nữa lau là được. Hướng Biên Đình tắt vòi nước, lấy một chút sữa rửa mặt vào tay, cúi xuống nhẹ nhàng xoa, thong thả rửa mặt. Sau khi rửa sạch bọt trên mặt, Hướng Biên Đình nhắm mắt giơ tay sờ chiếc khăn treo bên cạnh. Sờ 2 lần mà không thấy. Hạ Tuyên trực tiếp kéo khăn trên giá xuống, giúp cậu lau nước trên mặt. Rửa mặt xong, bạn học Tiểu Hướng, yếu đuối, lại được ôm về phòng ngủ. Hôm nay Hạ Tuyên sẽ ở lại. Trước đó hắn đã nói việc này với Hướng Biên Đình rồi. Nhưng sau khi đặt Hướng Biên Đình lên giường đắp chăn, hắn quay người đi ra cửa. Ở lại, nhưng không nói sẽ ở lại đâu. Là ở phòng cho khách, hay ở phòng ngủ chính. Khi Hướng Biên Đình nghĩ đến 2 lựa chọn này, cậu đã biết mình thực sự hy vọng Hạ Tuyên ở lại đâu. Người bé nhỏ trong đầu ghi, lý trí cẩn thận. Trước đây đã bị cậu đá sang một bên, giờ đang vật lộn bò dậy, gõ vào đầu cậu mà chửi rủa. Mày có biết 2 chữ kiềm chế viết thế nào không hả? Hướng Biên Đình, biết chứ, nhưng không quan tâm, anh đi đâu vậy? Hướng Biên Đình hỏi một câu. Hạ Tuyên quay đầu lại, đáp, bát đĩa trong bếp vẫn chưa dọn, anh đi dọn dẹp một chút. Ồ, Hướng Biên Đình mím môi. Anh, hôm nay ngủ ở đâu? Em muốn anh ngủ ở đâu? Anh muốn ngủ đâu thì ngủ đó. Anh ngủ bên cạnh bạn trai anh. Hướng Biên Đình rũ mắt, ngón tay lướt trên ga trải giường. Bạn trai có cho không? Đây là cách hỏi quen thuộc của Hạ Tuyên. Trước khi vượt rào, hắn luôn hỏi ý kiến của Hướng Biên Đình, coi trọng việc lễ phép trước rồi mới đến hành động. Nhưng cái lễ này chỉ là hình thức, dù sao thì hắn cũng sẽ vượt rào. Hướng Biên Đình cũng biết điều đó. Hướng Biên Đình gật đầu, cho Hạ Tuyên ừ một tiếng, đóng cửa đi ra ngoài. Vừa đi khỏi thì Hướng Biên Đình đã chui vào chăn, tay kéo chăn trùm lên đầu, cái kiểu rụt rè trốn đi rồi lại quay về. Chỉ nghĩ đến việc Hạ Tuyên sẽ ngủ bên cạnh mình mà mặt cậu đã hơi nóng. Cậu cảm thấy tối nay chắc chắn họ sẽ hôn nhau say sưa. Thấy hơi hưng phấn, như thể đã uống thuốc K-CSTH-CS, cậu lăn người, nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm trên trần nhà. Cũng có thể không phải say sưa, mà có lẽ con người ta khi ở trước người mình thích thì đều như vậy. Sẽ rất thoải mái, sẽ muốn thể hiện bản thân. Sau khi ra ngoài, Hạ Tuyên dọn dẹp bát đĩa trên bàn ăn, rồi cho quần áo của Hướng Biên Đình vào máy giặt. Dọn dẹp xong thì quay về nhà mình giải quyết việc chính. Lần này tốn nhiều thời gian hơn một chút, nhịn quá lâu nên có hơi không kiên nhẫn, vừa gấp vừa bực bội. Giải quyết xong thì cả quy, NL, T và quần ngoài đều phải thay. Còn mồ hôi ướt đẫm, lại phải tắm một lần nữa. Sau khi lộn xộn một hồi như vậy, 2 tiếng đã trôi qua. Hạ Tuyên đi lâu quá, lại còn về nhà mình. Hướng Biên Đình vẫn không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Trong lúc đó còn gửi cho hắn một tin WeChat, nhưng hắn cũng không trả lời. Hướng Biên Đình bật đèn đầu giường, ngồi trên giường đọc sách hơn 1 tiếng, đợi đến mức có hơi buồn ngủ. Sau đó cậu xuống giường, nhảy đến cửa mở cửa nhìn ra ngoài. Phòng khách trống rỗng, ngay cả đèn lớn cũng không bật. Cậu đoán Hạ Tuyên có thể đã về nhà, nhưng không biết hắn về làm gì. Không lẽ có việc gấp phải vẽ? Sao lại không nói 1 tiếng đã đi rồi? Hướng Biên Đình thở dài, lại nhảy trở lại giường. Cậu nằm trên giường một lúc, cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt từ từ sụp xuống. Khi Hạ Tuyên mở cửa bước vào phòng, bên trong yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cậu trai trên giường nằm nghiêng mặt về phía cửa sổ, trên đầu đang mở một chiếc đèn đầu giường. Hướng Biên Đình vẫn mơ màng, vừa thấy Hạ Tuyên vào đã tỉnh dậy. Chưa được bao lâu, cậu cảm thấy đệm phía sau mình lún xuống, mùi hương quen thuộc kèm theo hơi ấm bao bọc lấy cậu. Cậu đã hoàn toàn tỉnh táo. Khi Hạ Tuyên áp sát từ phía sau, cơ thể cậu lập tức trở nên hơi cứng đờ. Hạ Tuyên đến gần đầu giường đã biết Hướng Biên Đình đã tỉnh. Không cần báo trước hay âm thanh gì, hắn kéo chăn lên ôm lấy người từ phía sau. Cậu trai trong lòng hơi run lên, cơ thể hơi cứng ngắc. Ngủ rồi à? Hạ Tuyên hôn lên cổ cậu. Hướng Biên Đình lại run lên như bị điện giật. Hơi thở của Hạ Tuyên lướt qua cổ cậu, khi môi chạm vào da thịt, cảm giác tê dại như điện giật như thẩm thấu vào từng khớp xương. Môi anh cũng có điện à? Hạ Tuyên lại hôn một cái. Hướng Biên Đình lại một lần nữa run lên, cơ thể phản ứng theo bản năng, không chịu sự kiểm soát của não bộ. Mặc dù vừa rồi đã làm nhiều chuyện thân mật với Hạ Tuyên, nhưng tình huống hiện tại thì khác. Hạ Tuyên giờ đang nằm sau lưng cậu, sát bên lưng cậu, giữa hai người không có khoảng cách, chung giường chung gối. Hướng Biên Đình ừm một tiếng, giọng nói khàn khàn như vừa mới tỉnh dậy, cảm giác như toàn thân đều bị điện giật ấy. Bây giờ nửa người cậu đều tê dại, chỉ vì Hạ Tuyên sát bên cạnh. Em còn tưởng anh không đến. Hướng Biên Đình nói nhỏ. Em nghĩ sao? Hạ Tuyên ôm eo cậu, tay đặt lên bụng dưới của cậu. Vừa rồi em đã đợi anh suốt à? Vâng. Hạ Tuyên im lặng một lúc, bỗng nhiên cắn vào đê tai Hướng Biên Đình, khiến cậu đau đớn. Hức một tiếng, Hạ Tuyên buông miệng ra, nhẹ nhàng l m vào đê tai cậu. Hắn không nói gì, sợ nếu mở miệng sẽ nói ra hết những điều trong lòng. Không phải là những lời mật ngọt, chỉ là những câu thô thiển, thẳng thắn. Hướng Biên Đình rũ mắt, lông mi nhẹ nhàng rung rinh, muốn động đậy nhưng lại cảm thấy toàn thân không có sức. Hạ Tuyên hôn hai cái rồi dừng lại. Hắn đã thay đồ, mùi sữa tắm trên người cũng rất rõ ràng, chắc hẳn vừa mới tắm xong. Hướng Biên Đình có hơi thắc mắc, anh lại tắm một lần nữa à? Ừ, tắm lâu vậy ư? Là một số chuyện khác. Việc vừa mới tắm xong đã lại tắm lần nữa thật sự khá kỳ lạ. Tại sao lại tắm nữa? Và chuyện khác đó là chuyện gì? Trong lòng Hướng Biên Đình đã có một câu trả lời mơ hồ. Chuyện khác? Gì vậy? Cậu cũng không biết tại sao mình lại phải hỏi như vậy. Hạ Tuyên giọng rất thấp. Tự, sướng, Hướng Biên Đình không nói gì nữa. Ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng. Toàn thân nóng bừng. Phản ứng của cậu khiến Hạ Tuyên không thể nói thêm gì thẳng thắn hơn. Cơ thể cậu gần như nóng bừng trong chốc lát, không nói được lời nào. Thật sự mà làm gì đó trước mặt em, không biết em có tự bùng cháy tại chỗ không nữa. Hạ Tuyên xoa mặt cậu, nóng thế này, chủ yếu là cách dùng từ của Hạ Tuyên quá trực tiếp, khiến Hướng Biên Đình có hơi bất ngờ. Anh, Hướng Biên Đình mở miệng. Không biết nên nói gì, lần sau anh sẽ làm trước mặt em. Hạ Tuyên kéo tay Hướng Biên Đình, lật người cậu lại, để mặt cậu đối diện với mình. Cho em thời gian thích nghi. Hắn ôm Hướng Biên Đình vào lòng, cúi đầu, hôn nhẹ lên đầu mũi cậu. Mệt thì ngủ đi. Hướng Biên Đình vừa rồi còn rất buồn ngủ, nhưng giờ lại tràn đầy sức sống, có thể xuống lầu chạy vài vòng. Cậu tưởng hôm nay mình sẽ không ngủ được, không ngờ ngửi thấy mùi trên người Hạ Tuyên, lại rất nhanh đã chìm vào giấc mộng. Sáng hôm sau, Hướng Biên Đình bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu đã ngủ một đêm bên cạnh Hạ Tuyên, tỉnh dậy thì không nhớ gì nữa, hoàn toàn quên mất tối qua bên cạnh còn có người. Hạ Tuyên đã dậy rồi, trên giường chỉ còn mình cậu. Cậu với tay ra chỗ điện thoại ở đầu giường, không nhìn mà đã nghe máy. Alo, Lý Vân Mục bên kia đầu dây hơi ngẩn ra, còn tưởng mình gọi nhầm số. Anh ta nhìn lại vào tên trên màn hình, đối diện mãi không nói gì. Hướng Biên Đình lại nhắm mắt. Alo, lại một tiếng. Ai đấy? Giọng này chắc chắn không phải là Hạ Tuyên. Lý Vân Mục đáp, tôi tìm Hạ Tuyên, cậu là ai? Hướng Biên Đình mở choàng mắt, cầm điện thoại lên xem. Cậu ngồi dậy, nhất thời không biết giải thích thế nào. Anh chờ chút. Hạ Tuyên đúng lúc mở cửa đi vào. Biểu cảm của Hướng Biên Đình ngơ ngác, vừa tỉnh dậy nên đầu óc hơi chậm, đến khi nhìn thấy Hạ Tuyên mới lấy lại được chút tỉnh táo. Em vừa vô tình nhận cuộc gọi của anh. Hướng Biên Đình đưa điện thoại cho hắn. Em tưởng là điện thoại của mình. Hạ Tuyên nhận điện thoại, nhìn cậu một cái. Giọng điệu xa lạ mà lịch sự này khiến người ta nghi ngờ không biết người này có còn nhớ chuyện gì xảy ra tối qua không? Còn nhớ chuyện tối qua không? Hạ Tuyên hỏi cậu. Hà, Hướng Biên Đình ngớ ra một chút. Ký ức tối qua lập tức tràn vào đầu, bao gồm cả những cảm giác tê dại khi Hạ Tuyên hôn L, M và sờ cậu. Hạ Tuyên thấy tai cậu dần dần đỏ lên mới đặt điện thoại vào tai. Alo, phía bên kia, Lý Vân Mục đã phản ứng lại, còn đoán ra người vừa nhận cuộc gọi là ai, chỉ là không chắc lắm, vừa nãy ai nhận cuộc gọi thế, không phải là người ông thích công khai đấy chứ, tên này nhanh trí thật. Hạ Tuyên bỏ điện thoại ra khỏi tai, cúi người lại gần tai Hướng Biên Đình, hạ giọng hỏi cậu, anh ta hỏi ai vừa nhận cuộc gọi. Anh phải nói sao? Hướng Biên Đình nghiêng đầu nhìn hắn. Em có muốn để người khác biết em là bạn trai của anh không? Hạ Tuyên tiếp tục hỏi nhỏ. Hướng Biên Đình không do dự. Gật đầu. Hạ Tuyên khẽ nhấc cầm cậu lên. Lại đặt điện thoại vào tai. Nói với Lý Vân Mục. Ông không cần quan tâm ai nhận cuộc gọi. Lý Vân Mục kêu lên. Chắc chắn là người ông thích đấy chứ gì. Giọng nghe giống như một cậu nhóc vậy. Hơn nữa nghe còn giống như vừa mới ngủ dậy. Ông đã đưa cậu bé về nhà à? Là em ấy đưa tôi về. Lý Vân Mục bật cười. Con mẹ nó, ông thật sự là không biết xấu hổ. Cách chương.